Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 564, tiện ngư cùng phí dương. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết. Chueni tra tìm, lựa chọn Tây Du còn một nguyên nhân khác. Tây Du íp quá lớn. Lớn đến rất nhiều phim nhân liền quang nhìn chằm chằm Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chụp. Phản phản phục phục chụp vô số cái phiên bản con khỉ. Đem con khỉ kia 84.000 căn lông tơ đều nhanh cho chộp ngốc rồi. Đừng nói 84.000 căn. Sợ rằng Quan Âm Bồ Tát cho Tôn Ngộ Không kia 3 cái cứu mạng lông tơ cộng vào. Cũng không đủ đám người kia chộp. Hết lần này tới lần khác. Người xem còn chấp nhận nợ nần. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ con khỉ sức ảnh hưởng. Mọi người chính là xem không chán a. Nếu như không phải đồ chơi này quả thật kiếm tiền, mọi người cần gì phải hàng năm cũng với con khỉ so tài đây. Bây giờ được rồi, Lam Tinh không có Tây Du ký. Nhiều như vậy lông khỉ, đủ Lâm Uyên từ từ chộp. Điều kiện tiên quyết là Lâm Uyên phải đem Tây Du ký, sức ảnh hưởng cũng làm. Này nhất định là một cái bàng đại công trình. Cũng may Lâm Uyên phía sau có Tinh Mang. Muốn đem Tây Du ký, sức ảnh hưởng làm lớn. Tây Du hệ liệt phim truyền hình cùng phim hoạt hình loại đều phải làm. Những thứ này đều cần có entertainment ủng hộ. Quyết định chủ ý, Lâm Uyên tốn một khoản tiền lớn. Với hệ thống đặt làm Tây Du ký. Cụ thể giá cả, Lâm Uyên đã không đành lòng đi nhấc rồi. Ngược lại đắt đến vượt quá bình thường. Kết quả làm tiểu thuyết tới tay. Lâm Uyên kinh ngạc phát hiện, hệ thống lại an bài cho mình rồi 2 cái phiên bản. Một là nguyên đến bản Tây Du Ký, một là hiện đại bản Tây Du Ký. Lâm Uyên cảm thấy tiền này hoa còn rất đáng giá. 2 cái trong phiên bản, cổ văn bản tương đối có ý nhị, văn hóa nội tình rất mạnh, mà hiện đại bản là đọc lên tới càng thông thuận, cố sự tính mạnh hơn. Người bình thường dễ dàng hơn đại nhập trong đó. Không thể không nói. Hệ thống, độc giả, sự an bài này vẫn là rất chu đáo. Nguyên đến Tây Du Ký trực tiếp lấy ra lời nói muốn làm cho tất cả mọi người đều thích gần như là chuyện không có khả năng. Bởi vì đọc ngưỡng cửa có chút cao. Không phải tất cả mọi người đều có đủ cổ văn thành tựu. Có thể đều muốn trong đó ý nhị. Nếu so sánh lại. Hiện đại bản văn tự liền tương đối phù hợp mọi người đọc thói quen. Hơn nữa cái gọi là hiện đại bản, văn tự phong cách cũng vẫn hướng cổ điển dựa vào, cho nên đọc lên tới rất thoải mái. Có một chút điểm truyền thống tiên hiệp tiểu thuyết cảm giác. Bên trong đối thoại loại cũng là lệch cổ phong, giống như là ở nguyên đến cùng hiện đại tiểu thuyết giữa. Tìm được một cái thích hợp điểm thăng bằng. Trong đó còn mang có nhất định soạn lại, tăng thêm một ít hậu nhân đối Tây Du giải độc. Vì vậy toàn bộ tiểu thuyết cố sự tính, đều bị tăng cường cùng tăng cao. Tỉ như mở đầu Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung đoạn này. Đọc hiện đại thông tục bản thời điểm, Lâm Uyên thì nhìn phi thường đã ghiền. 2 cái phiên bản cũng viết ra đi. Ngược lại Tây Du ký, số trang không lâu lắm. Toàn văn cũng liền 8-90 vạn chữ. 2 cái phiên bản đồng thời viết. Cũng không đến 2 triệu. Đối Lâm Uyên loại này. Ưng tốc gõ chữ. Mà nói. Là không có độ khó. Quyết định chú ý. Lâm Uyên bắt đầu gõ chữ. Hắn không có nhìn chằm chằm một quyển viết. Mà là 2 lời nói đối chiếu viết. Trước viết cổ điển nguyên đến đệ nhất lời nói. Sau đó sẽ viết hiện đại bản đệ nhất lời nói. Như vậy viết, Lâm Uyên rất có một loại cảm giác kỳ diệu. Thật giống như cả người đối Tây Du hiểu đều bị sâu hơn. Mà ở viết Tây Du ký, đồng thời, Lâm Uyên cũng nhín thì giờ lấy ra tân kịch bản. Đây là vì dịch thành công chuẩn bị kịch bản. Dịch thành công kịch bản chấp hành năng lực rất mạnh. Ở ống kính độ khó không cao dưới tình huống. Hắn có thể rất tốt thực hiện Lâm Uyên kịch bản ý đồ. Cho nên, Lâm Uyên cuối cùng vì dịch thành công chuẩn bị kịch bản gọi là Sở Môn Thế Giới. Đây là một bộ đầu tư không cao lắm. nhưng sáng tạo tuyệt đối nổ điện ảnh. Phim nhân vật chính gọi là Sở Môn. Hắn từ ra đời lên, liền trở thành một đương hấp dẫn tống nghệ nhân vật chính. Vô số người xem, thưởng thức đến hắn, nhân sinh, bên cạnh hắn phát sinh tất cả mọi chuyện đều là giả tạo. Thân nhân của hắn và bạn tất cả đều là diễn viên. Nhưng bản thân hắn đối với lần này không biết gì cả. Sở Môn nhân sinh, bị tống nghệ đạo diễn kịch bản an bài rất rõ ràng. Cố sự bước ngoặt, ở chỗ Sở Môn muốn đi ra ngoài sông sáo, mà ắt sẽ tránh thoát tiết mục tổ đối người khác sinh khống chế. Người chung quanh cũng đang ngăn trở hắn, mà hắn cũng đang lúc mọi người ngăn cản chung phát hiện có cái gì không đúng. Nói riêng về kịch bản ưu tú trình độ, bộ phim này hoàn toàn không kém gì Cuộc đời của Pi. Lâm Uyên tin tưởng lấy dịch thành công chấp hành lực, khống chế bộ phim này cũng không khó. Mà hai bộ phim tương đối tương tự địa phương ở chỗ, đều là mang theo điện ảnh thuộc tính điện ảnh. Quả thật chụp mảng kinh doanh càng kiếm tiền. Đã hạ đường Spider-Man thu hoạch cũng không nhỏ. Nhưng cắt lấy danh vọng giá trị, hay lại là điện ảnh càng ra sức, cho nên Lâm Uyên mới có thể một hơi thở chuẩn bị hai bộ điện ảnh. Chờ này hai bộ phim chiếu phim sau đó, Lâm Uyên sẽ xem xét tiếp tục quay chụp mảng kinh doanh. Kiếm tiền cùng danh vọng, hai tay đều phải bắt, hai tay đều phải cứng rắn, mà đem hoàn thành kịch bản giao cho dịch thành công sau đó. Lâm Uyên không có lại đi quản đến tiếp sau này sự tình. Hắn đi tới, bài hát của chúng ta, tiết mục tổ. Hôm nay Lâm Uyên không cần trận đấu, cho nên hắn chỉ ở tiết mục sau cùng rút tham khâu xuất hiện. Coi như là đánh nước tương. Bất quá, làm Lâm Uyên xuất hiện ở livestream trong hình, tiết mục tổ đạn mạc nhưng là trong nháy mắt náo nhiệt lên. Ngư phụ tới. Nhanh đè lại Ngụy Hảo Vận, cuộc kế tiếp tuyệt đối không thể lại để cho Tiện Ngư cùng Ngụy Hảo Vận họp thành đội rồi. Hai người này chung một chỗ nhất định chính là lỗ tai ác mộng. Không muốn quảng trường múa, cũng không cần may mắn tới. Ai hợp tác với Ngư Phụ đều được, liền Ngụy Hảo Vận không được. Nhanh tới một lòng tốt người viết ca khúc đem Ngụy Hảo Vận mang đi. Ống kính đánh tới Ngụy Hảo Vận trên mặt. Ngụy Hảo Vận trên mặt viết đầy nhao nhao muốn thử. Lâm Uyên biểu tình ngược lại là trước sau như một ổn định. Sau đó, người viết ca khúc môn thay phiên rút thăm. Làm đến phiên Tiện Ngư thời điểm. Trước màn ảnh vô số người xem cũng theo bản năng nín thở. Ngàn vạn lần chớ lại vừa là Ngụy Hảo Vận a, rốt cuộc. Lâm Uyên rút ra được rồi ký. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ca sĩ đều nhìn về Lâm Uyên trong tay các. Cùng lúc đó, các khán giả cũng là trừng lớn con mắt. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, Lâm Uyên đem trên thẻ tên lấy ra. A này, các khán giả ngây ngẩn. Ca sĩ Môn cũng ngây ngẩn. Ngay cả người viết ca khúc Môn, đều lộ ra biểu tình cổ quái. Không phải là bởi vì Tiện Ngư rút được Ngụy Hảo Vận. Trận này hắn không có tiếp tục rút được Ngụy Hảo Vận. Hắn rút được người là Phí Dương, Phí Ca Vương. Mấy giây sau, hiện trường cùng livestream gian đồng thời sôi trào. Rất nhiều người trực tiếp cười phun. Này mẹ nó không phải đúng dịp sao? Chấm, đây là cái gì thần tiên hợp tác a? Ngư phụ rút được vạn niên lão nhị ký. Để cho Phí Dương làm vô số lần vạn niên lão nhị nhân muốn hợp tác với Phí Dương rồi. 222, 222, 222. Này phá tiết mục chắc chắn không có kịch bản. Cho dù có kịch bản mệt sức cũng nhận. Này an bài, tuyệt, mỗi lần rút thăm ta đều ở ảo tưởng một màn này. Kết quả hôm nay mộng tưởng thành thật rồi. Phí Dương cái này vạn niên lão nhị. Vốn là bái Tiện Ngư ban tặng, bao gồm trước che mặt Ca Vương. Phí Dương cũng là lấy thân phận của Bá Vương, bại bởi Lan Lăng Vương Tiện Ngư. Mà bây giờ, vạn niên lão nhị lại muốn hợp tác với Tiện Ngư rồi. Nhiều mới mẻ, thích nghe ngóng, vui đại phổ chạy. Lúc này ống kính đánh tới Phí Dương trên mặt. Lúc này Phí Dương mặt đầy kinh ngạc. Cả người đều là mộng bức trạng thái. Ánh mắt kia mê mang cùng đờ đẫn. Cách màn ảnh người xem cũng cảm nhận được. Không biết đến giờ phút này Phí Dương đang suy nghĩ gì. Nhưng Phí Dương này vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Đã để cho các khán giả hưng phấn đến không được. Tổ hợp này quá có xem chút rồi. Là Tiện Ngư tiếp tục lấy đệ nhất. Tự tay hái đến chính mình giao phó cho Phí Dương vạn niên lão nhị nhãn hiệu. Diễn ra một tay cưỡi chuông cần người buộc chuông. Hay lại là Phí Dương tiếp tục cầm thứ hai. Dùng thực lực chứng minh. Hai, ý chí rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Cách chương.